là do Phó Huân sắp xếp. Liệu hẳn hiện tại ngăn Giang Phi này rất có thể sẽ chọc Phó Huân mất hứng. Nghĩ tới đây, Giảng Húc trái lại càng buồn bực. Dựa vào cái gì? Người này thế nhưng từng qua lại thân thiết với Diệp Phong Miễn. Hơn nữa Phó Huân cũng biết cho dù ban đầu có quan hệ tình nhân, nhưng trung gian luôn tồn tại một Diệp Phong Miễn. Phó Huân sao có thể dung nạp Giang Phi lần nữa? Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, huống chi là quyền quý yêu cầu cực cao với bạn giường như Phó Huân. Giảng Húc đánh giá Giang Phi trước mắt lần nữa, lửa hận ở trong ngực càng mạnh mẽ hơn. Người này được lắm. Có thể tránh ra không? Giang Phi mặt không cảm xúc nói. Tránh. Giảng Húc cười nhạt. Xin lỗi, tôi cũng là Phó ca gọi tới. Tránh rốt cậu xứng sao? Nói xong, Giảng Húc xoay người đi vào, bước vào lại thuận thế đóng cửa lại. Kỳ thực Giảng Húc tới trong lòng Giang Phi cũng rất vui mừng. Ít nhất có Giảng Húc ở đây, mấy cái trò người lớn đồi bại trên bàn rượu sẽ không rơi trên người cậu. Dừng ở trước cửa 2 phút, cảm giác lúc này Giảng Húc hẳn đang dính vào ngực Phó Huân thân mật với nhau. Giang Phi mới đẩy cửa phòng bao đi vào. Phó Huân ngồi trên ghế xa lùng, đưa lưng về phía cửa, cho nên cái Giang Phi thấy đầu tiên chính là 25 nhân ngồi đối diện với Phó Huân. Khí chất hai người nổi bật, cùng với trai gái bộ rượu bên cạnh phân biệt một cái là ra ngay. Một người thân hình vạm vỡ, khí chất thô kệch, mặc để râu quai lón. Người còn lại thì đeo kính, có phần ưu nhã, nhưng khí chất lại trầm lắng. Bên cạnh hai người này còn có Tuấn Lam mỹ nữ tiếp bội, đặc biệt là Lam Nhân thân hình cường tráng để râu quai lón kia. Một tay là mỹ nữ vóc người lóng bỏng, một bên là Lam Nhân trẻ tuổi thanh tú. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia, liền biết đang cực kỳ vui sướng. Do các độ, lên Lam Nhân để râu quai lón chú ý nhất tới Giang Phi đang tiến vào, ánh mắt chợt dừng lại trên người Giang Phi. Giang Phi hơi rũ mắt để tránh cái nhìn thẳng của Lam Nhân râu quai lón. Sau đó yên lặng đi tới bên cạnh ghế xa lồng Phó Huân đang ngồi. Phó ca, Giang Phi tới rồi. Giảng Húc rút vào người, nhỏ giọng nói bên tai Phó Huân. Phó Huân quay đầu nhìn Giang Phi một cái, bởi vì đang trò chuyện với hai vị khách quý, nên không có tinh lực nào cho Giang Phi quá nhiều sắc mặt gì. Chỉ dùng ánh mắt tỏ ý, Giang Phi ngồi xuống bên cạnh. Giang Phi yên lặng ngồi bên cạnh Phó Huân. Cậu có thể cảm giác được hai người nói chuyện với Phó Huân có thân phận không tầm thường. Ít nhất, có thể xác định, Phó Huân sẽ không giống như núp ở bên cạnh tâm phúc của hắn mà say mềm không đánh thì bắn với mình. Phó Huân gần như không phản ứng gì với Giang Phi khi rảnh rỗi tán gẫu, cũng chỉ cười nói mấy câu với Giảng Húc. Giảng Húc nanh nậy, rất giỏi tùy mặt gửi thầy, không chỉ khiến cho Phó Huân vui vẻ, còn có thể ngồi trò chuyện vài câu với hai vị khách nhân kia của Phó Huân, rất biết kiếm mặt mũi cho Phó Huân. Mặc dù Giang Phi tự như khúc gỗ không nói một lời, nhưng vẫn luôn rất chủ động, rót rượu cho Phó Huân. Hai vị đồng bạn buôn bán mà Phó Huân xã giao tối nay đều tới từ nước gì để bàn chuyện hợp tác với Phó Huân. Một người là con của trường dầu mỏ, giàu có, một người là cự ngạc uy danh hiển hách trong giới tài chính. Sau khi ba người cùng dùng bữa tối, Phó Huân liền cố ý đưa cho bọn họ tới nơi này để thả lỏng giải trí, cũng đặc biệt chọn phục vụ cho bọn họ. Chuyện trên phương diện làm ăn đã trò chuyện xong hết ở bữa tối rồi, lên bên trong hộp đêm giải trí này, mấy người tất nhiên sẽ không có quá nhiều nghiêm túc. Trong lúc mấy người lại nói chuyện phím, Giang Phi liền biết được Lam Nhân râu quai lón đến từ nước gì có tên là Tắc Lợi. Lam Nhân tuấn tú quỳ bên trên Tắc Lợi, nhìn bộ dáng cũng chừng 20, đang ngoan ngoãn cho Tắc Lợi lắng bắp đùi, mà thỉnh thoảng Tắc Lợi lại đưa tay gái gái cầm Lam Nhân, tựa như đang chơi với mèo vậy. Khi Giang Phi nghiêng người rót rượu cho Phó Huân, ánh mắt tình cờ giao với Tắc Lợi trong chốc lát. Tắc Lợi thân hình vạm vỡ, bộ dáng tục tằn, cổ áo hơi mở, còn nộ ra lửa hình xăm không biết là sinh vật nào. Lại thêm khuôn mặt đe râu quai lón, nhìn như xã hội đen trên phim. Cơ hồ chỉ đối mặt lửa dây, Giang Phi đã vội vàng thu lại tầm mắt. Sau đó, Giang Phi luôn cảm giác phía đối diện luôn có một đạo ánh mắt lóng bỏng đóng ở trên người mình. Cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tắc Lợi đối diện nhếch miệng lên, một tay sờ râu quai lón, ló lũ cười nghiền ngẫm nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt có phần quỷ dị,

đáy mắt thoáng qua một tia khác thường. Phế vật lầy, tay chân vụng về, cho ai là mất hứng người đấy? Phó huynh khẽ cười. Cái lầy chỉ rất thêm viện hà cho Tắc Lợi lão bản. Bất quá nếu Tắc Lợi lão bản cảm thấy miếng nhân trong ngực không đủ, tôi có thể cho người an bài mấy người nữa, đảm bảo khiến ngài không uống chuyến này. Tắc Lợi kiên kỵ phó huynh, cũng không dám trực tiếp nói rõ ý muốn của bản thân. Nhưng trong đám bọn họ, việc trao đổi tiền nhân là chuyện thường, nên cũng nại cười nói. Đầu năm này cái dạng gì chả từng chơi qua, hiện tại đều dựa vào nhãn duyên. Nói cũng kỳ quái, tiểu gia hỏa này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt cùng khí chất lại đặc biệt câu ngợi. Nói cái tiểu dạng này, nước mắt nhìn đã khiến người ta không nhịn được muốn... Tắc Nại không nói hết, nhưng hắn tin ý mình đã biểu đạt rõ ràng. Tắc Nại tin xin đừng để mấy cái vẻ ngoài đó nửa gạt. Giảng Húc đột nhiên cười khanh khách nói. Cái câu ngợi mà Tắc Nại tin xin cảm nhận được, nó không chừng chính là người ta có tình bày ra. Phó tổng còn chưa mắc câu, ngay trái này đã mắc câu trước rồi. Đối với việc Giang Phi bất ngờ bị Tắc Nợi nhìn trúng, Giảng Húc trừ việc cảm thấy không giải thích được ra thì chính là ảo lão. Lại mẹ nó mắt ai cũng mù hết rồi phải không? Tắc Nợi ha ha cười to. Vậy mới thấy phó tổng thật là thấy nhiều biết rộng. Bất quá tên tiểu tử này sao lại cảm giác từ lúc bước vào đều lánh lánh đạm đạm với phó tổng nhỉ? Quy quy củ củ rót rượu bồi ngụy. Thấy nòng không phục. Nơi của Tắc Nợi cũng chọc đúng chỗ mánh cảm của phó huynh. Lão có, Giang Phi thế nhưng rất yêu phó tổng à. Giang Húc cười vô cùng rực rỡ. Con chuẩn bị quà cho phó tổng đó. Ngay trong túi áo to kìa, đoán chừng là chờ tới lúc trở về khách sạn, liền lén nút tặng cho phó tổng. Giang Phi thật sự muốn xé rách miệng của Giang Húc. Phó huynh mặt đầy bất ngờ nhìn Giang Phi, hai mắt hơi sáng lên. Nhưng vẫn như cũ trầm giọng nói. Quà, cậu mua quà cho tôi. Giang Phi ấp úng nói. Trở về rồi hắn nói. Lấy ra xem thử. Giang Húc lại nói. Dù sao tiêu tốn nhất định là tiền của phó tổng. Tiền lấy ra để lui xưởng nhị lại còn có thể trở về. Lam Nhân đeo kính bên cạnh cười nói. Đây xem như là mị lực của phó tổng đi. Người tiếp cận tôi thế nhưng đều hạnh không thể lột cả da tôi xuống. Nói như vậy tôi cũng tức. Hai năm trước có tặng du thuyền cho một cái điếm, kết quả về sau đánh bại với bạn liền thua á một cái tay, khuyên can mãi vẫn không chịu chặt xuống. Tức giận tôi liền trực tiếp lém á xuống biển lùi cá mập luôn. Tắc Lợi như có điều suy nghĩ nói. Nghĩ vẫn thấy tiểu tử 4 năm trước tốt, đồ thì không tặng cậu ta cái gì, trái lại tiền tôi cho, cậu ta đều tiêu hết để chụp cho tôi một bức ảnh khiến tôi cực kỳ yêu thích. Ai, bất quá sau đó lại tặng cho cậu ta cho người khác. Nghe nói bị chơi chết rồi, suy nghĩ này vẫn cảm thấy thật đáng tiếc, bây giờ chẳng có ai tri ân báo đáp giống như cậu ta. Nơi của Tắc Nợi, Giang Phi nghe mà rợn cả tóc máy. Nơi của Tắc Nợi, Giang Phi nghe mà rợn cả tóc gáy. Tâm tình phụ huynh trở lại rất tốt, thân thể hắn lại dựa vào ghế sa lông lần nữa, dùng cái ánh mắt lười biếng nói. Quà gì? Lấy ra thèm thử. Tình thế bắt buộc, Giang Phi lực bất tòng tâm, chậm rãi mở cái túi giấy được giảm 50% ra. Chỉ là một cái bật lửa mà thôi, Giang Phi nhỏ giọng nói. Khi đi dạo phố, thấy, liền mua, liền thuận tay mua về. Bạc lửa, phó huynh nhếch miệng. Biết tặng loại đồ thiếp thân này, câu trái lại rất để tâm. Giảng Húc vốn định châm chọc đôi câu, dấu sao bạc lửa đắt đi nữa, cũng chẳng quý là mấy. Nhưng nghe phó huynh nói để tâm, liền không mở miệng nữa. Phó huynh đem điếu thuốc đã hút được một lửa trong tay dập tắt bên trong gạt tàn thuốc, sau đó lại rút ra một điếu lửa ngậm tới trong miệng, âm hiểm nói. Tôi, đốt cho tôi. Giang Phi mặt đầy khó xử. Tôi... Đốt. Phó huynh ra lệnh, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, rõ ràng cho thấy hắn đang cảnh cáo Giang Phi không được khiến hắn mất mặt.